Pokemon Master, chương 41, lại đến Mado. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Con đã lên tàu. Dạ, yên tâm đi, đây đã là lần thứ hai đi rồi. Không có việc gì đâu. Cha mẹ chờ tin tức tốt của con là được rồi. Phương Duyên cúp cuộc điện thoại với mẹ. Sau đó ngáp một cái. Nơi này là trên tàu siêu tốc. Đúng vậy. Hắn sáng sớm đã ăn vị trên tàu siêu tốc tiến về Mado. Tân huấn luyện ra tham gia cấp tiểu ho. Cậu sẽ phải tiến hành đấu vòng loại trong 3 ngày. Cộng thêm mấy ngày thi đấu vòng chung kết nữa là vừa chọn một tuần. Nói cách khác, sắp tới Phương Duyên và Ivy sẽ phải nghỉ lại Mado chọn một tuần. Mấy cái khác Phương Duyên cũng không lo lắng. Chỉ là tiền khách sạn thật sự quá chua. Xem ra chỉ có thể khấu trừ từ tiền ăn vặt của Ivy. Ách, cũng may là ta cơ chí. Lo đặt phòng sớm, chứ nếu bây giờ mới tìm chỗ ở thì chắc sẽ phải ngủ ngoài đường rồi. Lại nói, trên đường thật là nhàm chán. Ngồi trên tàu siêu tốc, áp mặt lên cửa sổ. Phương Duyên đột nhiên thấy trống rỗng. Mang vẻ ngái ngủ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ đến nhanh rồi đi nhanh. Phía đông Mado. Phương Duyên xuống tàu tại phía đông tòa thành thị giáp biển này. Nơi này chính là địa điểm tổ chức cấp tiểu ho. Âu, xuyên qua lửa, nước và cỏ trong rừng rậm, dưới mặt đất, trong làn mây, và thậm chí là trong váy của cô gái kia. Bản gốc, Tato, bản Anh, Through the Fire and the Water and the Grass and the Forest. Under the ground and in the cloud and even inside that skirt. Trong miệng lẩm bẩm bài hát chủ đề anime êm to bè A Pokemon Master. Phương Duyên bước vào tòa thành thị xa lạ này. Sau khi rời đi đoàn tàu, hắn trước tiên là thả Ivy từ trong Pokebo ra. Có lẽ do từ ban đầu đã bị Phương Duyên nuôi hư. Ivy hiện tại cũng không hề thích ở trong Pokebo, Ivy. Vừa chui ra, Ivy liền khinh bỉ tiếng ca của Phương Duyên. Ngũ âm không được đầy đủ thì đừng có hát nha. Không hay thì cũng chỉ có mình em nghe thôi. Phương Duyên dùng tay xoa nhẹ đầu nó. Tiếp tục lẩm bẩm. Làm Ivy đang nằm trên vai hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc. Sân thi đấu Minh Châu ở phía đông. Để ta xem một chút. Xem rốt cuộc nên đi bên nào. Ồ, được rồi. Chúng ta tới khách sạn dự kiến để gửi hành lý trước đi. Đợi lát nữa lại đi tiến hành đăng ký, Ivy, bởi vì phải ở lại một tuần, Phương Duyên không có tìm khách sạn quá rẻ, mặc dù mắc quá sẽ đau lòng, nhưng tối thiểu hoàn cảnh cũng có thể khá hơn một chút. Ngủ cũng có thể thoải mái hơn, có điều vị trí cái khách sạn này cách địa điểm tranh tài không quá gần. Cho nên mấy ngày sắp tới Phương Duyên và Ivy đều phải dậy sớm mới được. Sau khi tốn chút thời gian để tìm khách sạn, Phương Duyên đầu tiên là báo một tiếng bình an cho cha mẹ. Sau đó liền bắt đầu dạo forum chính thức của cấp tiểu ho. Âu, thông tin đổi mới thật nhanh. Ivy nhìn nè, vậy mà hiện tại đã có kẻ phát ngôn đòi vô địch. Thật sự là hoang tưởng à, Ivy. Nếu không chúng ta cũng chém gió một cái. Ivy bỗng nhiên lắc đầu. Khoe Pokemon, khoe của, khoác lác, tin tức tào lao các kiểu. Những đề tài xàm lông này có khắp forum. Phương Duyên đại khái nhìn vài lần, phát hiện một vài tuyển thủ dự thi quả thật có hàng hot. Sai, Pinsir, Oni, Mr. Mai, Tauro, Tokoo, Zamus, Seviper, nhìn hình ảnh những Pokemon này. Hắn phát hiện Ivy và mình quả thật chả có ưu thế gì. Càng tới gần ngày tranh tài, thì loại nghiêu quỷ xà thần gì cũng có. Không được. Không thể xem nữa, nếu không trễ mất, lẩm bẩm xong, Phương Duyên lập tức để điện thoại di động xuống. Nói, đi nào, Ivy, bây giờ chúng ta đi tiến hành đăng ký dự thi. Phương Duyên đầu tiên là phải đi báo danh cấp tiểu ho. Âu, dù sao thì danh ngạch dự thi cũng có hạn, báo danh chậm là sẽ không được tham gia. Người từ địa phương khác tới Mado dự thi giống Phương Duyên đoán chừng có không ít. Gì chứ Trung Quốc không có gì ngoài nhiều người, vì tiện một cuộc tranh tài nào cũng có thể kín hết chỗ. Vĩnh viễn không thiếu người dự thi và khán giả. thì thật mấy khu vực khác cũng có tổ chức thi đấu cho tân huấn luyện ra. Chẳng qua danh tiếng không lớn bằng cấp tiểu ho, Âu, phần thưởng cũng không lớn. Hơn nữa Phương Duyên muốn là cái sút beo, cho nên tự nhiên là phải chọn cúp tiểu ho, Âu rồi, sân thi đấu Minh Châu phía đông, chỗ ghi danh cho các tuyển thủ. Phương Duyên đầu tiên là bắt xe đến nơi này, sau đó lại xếp hàng nửa giờ, rốt cuộc mới đến phiên hắn tiến hành đăng ký. Một bà chị đang ngồi sau quầy gõ gõ máy tính. Phương Duyên vừa nhìn liền biết bà sắp hỏi gì. Thẻ căn cước, đây, Phương Duyên móc ra thẻ căn cước, đưa cho đối phương. Hiện tại số thẻ căn cước của hắn và ID huấn luyện ra là buộc chặt với nhau. Muốn biết thông tin của mình, cứ trực tiếp cầm thẻ căn cước nhìn một chút là được rồi. Phương Duyên, học tại trường Bình Thành Nhất Trung. Địa điểm đăng ký thân phận huấn luyện ra là trung tâm Pokemon ở Bình Thành. Pokemon khởi đầu, Pokemon Starter, là EV, sau khi đơn giản xác minh một chút thân phận Phương Duyên. Bà chị phụ trách đăng ký liền gật đầu nói, đây là phiếu dự thi của em, mặt sau có ghi hạng mục chú ý, đừng để mất. Nếu như lỡ làm mất, thì có thể dùng ID huấn luyện ra tra cứu lịch thi đấu tại website chính thức của cuộc thi. Cảm ơn chị. Phương Duyên nhận lại thẻ căn cước và phiếu dự thi nhỏ bằng bàn tay. Sau đó rời khỏi quầy, mã số dự thi của mình là 444. Móa, điểm xấu à, nhìn thấy mã số dự thi. Phương Duyên lập tức ngơ ngác, chuyện méo gì đây, số 777 may mắn của hắn đâu. 444 là từ đó. Được rồi. Có thể rút dính số 444 cũng có thể nói là một loại vận khí. Hy vọng là hảo vận, là may mắn, tự an ủi một hồi. Phương Duyên còn nhìn thấy thông tin đối chiến của mình trên phiếu. Sân số 7, khu E, thời gian là 9 giờ sáng ngày mai. Đối thủ của mình có mã số dự thi là 587. Có thể nhìn thấy mã số dự thi của đối thủ. Nói lên có thể tra cứu tin tức đối thủ, khai thác và phân tích tin tức là một khâu trọng yếu trước khi đối chiến nha. Thế nhưng có mỗi mã số thì làm sao tìm đây? Phương Duyên phát sầu, hắn căn bản không có biết cách đi tìm hiểu nha. Tối thiểu cũng phải biết chủng loại Pokemon của đối thủ chứ. Không đúng, hình như ta đã thấy thứ tương tự ở đâu rồi. Rời đi chỗ ghi danh. Phương Duyên nhíu mày. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở lên forum chính thức trước của cấp tiểu ho, Âu, sau đó liền thấy một cái topic có chữ hot ở đầu. Còn đang phát sầu vì không biết thông tin Pokemon đối thủ sao? Vào đây đi, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Phương Duyên phát hiện cái topic hot đang in đậm này là chỗ thay người ta thu thập thông tin tuyển thủ. Thao tác đơn giản, nhưng phải tốn tiền. Chỉ cần mã số đối thủ là được, giá cả cũng tạm được, thử một lần đi, khóe miệng Phương Duyên co giật. Sau khi trở lại khách sạn, Phương Duyên lập tức dựa theo thông tin trên forum để liên hệ đối phương. Đồng thời tốn một số tiền nhất định để mua tư liệu đối thủ. Lúc này mới yên lòng, cùng lúc đó, cũng giống Phương Duyên, Ivy cũng ngồi chờ tư liệu đối thủ. Nó cũng muốn biết đối thủ trong trận chiến sắp tới của mình là ai. Reng, không đến một phút đồng hồ, đối phương đã hồi âm. Tư liệu rất đơn giản, không có ảnh chụp, không có họ tên, chỉ có chủng loại Pokemon của đối thủ. Tuyển thủ dự thi mã số 587. Pokemon là Lotad, cách chương,